Kình Thiên Kiếm Đế, chương 407, tất cả dừng tay cho ta. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh, truyền khắp bát phương, lay động hoàn vũ. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, đè xuống kêu rên không ngừng trong chiến trường, lúc này nghe thấy cái này gầm lên giận dữ chi nhân, đều rối rít ngẩng đầu nhìn ra nguyệt quan ngàn mét phía trên thành tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch đứng ở trên tường thành, một tay kết một cái nữ nhân cái cổ, đưa hắn nói ở giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia là ai? Là Lâm Bạch, là phò mã gia trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phò mã gia nói qua, hắn có năng lực tại trong vòng 10 ngày nhường Đại Nguyệt Quốc lui binh, bây giờ đã vừa may 10 ngày. Hôm nay phò mã gia trở về, chúng ta có cơ hội thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phò mã gia trở về. Phò mã gia trở về. Toàn bộ gia nguyệt quan bên trong thần võ quốc tướng sĩ đều nhất tề hô to lên, kích động vạn phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đã từng Lâm Bạch nói qua, hắn có nắm chắc nhường Đại Nguyệt Quốc tại trong vòng 10 ngày lui binh, mà ngày gần đây liền đúng lúc là 10 ngày. Nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện ở trên tường thành, nhiều ít thần võ quốc tướng sĩ đều kích động đến mừng đến chảy nước mắt khóc không thành tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trở về, Lâm Bạch sư huynh trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cùng Thánh Nguyệt Tông đệ tử chém giết Linh Kiếm Tông võ giả, nhao nhao rút khỏi chém giết bên trong, lui trở về ra Nguyệt Quan bên trong. Mà Thánh Nguyệt Tông Đường Thiên Hạo hai mắt híp một cái, nhìn thấy Lâm Bạch trong tay bóp cổ nữ tử, nhất thời sắc mặt kinh biến. Là Vân Phi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu mang theo tiên phong doanh tướng sĩ xông lên, đem trưởng công chúa nghĩ cách cứu viện mà hồi. Lâm Bạch, trưởng công chúa kích động không thôi nhìn lấy trên tường thành đứng lấy cái nào vĩ ngạn nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như đứng ngạo nghễ đám mây phía trên, miệt thị anh hùng thiên hạ. Phò mã gia, Sở Giang Lưu cũng là kích động đến cười, trong mắt nổi lên nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này Thác Bạt Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên thành tường. Nhất thời, làm Thác Bạt Phong nhìn qua nháy mắt trên mặt cười nhạt biến thành tràn ngập sợ hãi, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch trong tay thắt cái nào một cô gái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Phong, Lâm Bạch giống giận hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Phong phẫn nộ nói đến, Lâm Bạch ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch nghe thấy Thác Bạt Phong thanh âm, nhất thời tại gia nguyệt quan bên trong tìm được người trong đám Thác Bạt Phong, cười lạnh nói. Thác Bạt Phong, lập tức để ngươi quân đoàn rút khỏi gia nguyệt quan, bằng không ta giết nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực bóp Vân Phi cái cổ, nhường Vân Phi cảm giác hô hấp đều chắc trở. Ngươi dám bên trên Vân Phi một sợi lông, ta liền diệt ngươi cửu tộc. Thác Bạt Phong giống giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không dám, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này, Lâm Bạch đem Vân Phi dẫm ở trên tường thành, thanh ca kiếm giơ lên, một kiếm đâm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổi phù một tiếng, thanh ca kiếm từ Vân Phi đầu vai một kiếm xuyên qua, đâm vào trong tường thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Vân Phi kêu thảm thiết truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Thác Bạt Phong thống khổ quát to lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện hạ, điện hạ, điện hạ cứu ta, Vân Phi thống khổ hô, Vân Phi, Vân Phi, Thác Bạt Phong thống khổ la lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi một chút. Không tốt tốt xảy ra sự cố, xoay chuyển ánh mắt, Đường Thiên Hạo liền nhanh chóng đi tới Thác Bạt Phong bên người thấp giọng nói rằng. Điện hạ, bây giờ chỉ kém Lâm Môn một cước, chỉ cần chúng ta đánh hạ gia nguyệt quan, thần võ quốc liền dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện hạ, lúc này nghìn vạn lần không phải thư giãn thời điểm a, điện hạ, vì một cô gái cũng không nên hoang phế hoàng đồ bá nghiệp a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Đường Thiên Hạo mười phần giống như trợ giúp Thác Bạt Phong đánh thắng trận chiến tranh này, lập bất thế kỳ công, vì Đại Nguyệt quốc khai cương thác thổ. Vì thế, hắn liền Lâm Bạch giết hắn nhi tử ân oán, đều tạm thời để xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như lúc này Thác Bạt Phong lui ra phía sau, cái kia Đường Thiên Hạo nói trả giá tất cả, đều muốn phó mặc. Thác Bạt Phong sắc mặt thống khổ, trong lòng khó có thể lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này xuất chinh thật vất vả có Tề Vương gia Tề gia quân phối hợp đánh hạ Nam Ninh quan, bây giờ lập tức liền muốn công phá Gia Nguyệt quan, Lâm Môn một cước a, hoàng đồ bá nghiệp gần ngay trước mắt. Thác Bạt Phong cũng không muốn từ bỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch bắt lại Vân Phi, cái này một cái nhường hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Thác Bạt Phong mơ hồ còn nhớ rõ lần này hắn xuất chinh mục chính là muốn tại quân trung lập uy, sau đó trở lại Đại Nguyệt quốc bức vua thoái vị đoạt được đế vương chi vị, do đó liền có thể cùng Vân Phi tướng mạo tư thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ cái này một cái không chê vào đâu được kế hoạch đã bị Lâm Bạch hủy. Vân Phi tại Lâm Bạch trong tay, buộc Thác Bạt Phong làm ra lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hoàng đồ bá nghiệp vẫn là mỹ nhân. Lâm Bạch nhìn thấy Thác Bạt Phong thật lâu không thể làm ra quyết đoán, nhất thời đem thanh ca kiếm từ Vân Phi trong cơ thể rút ra cười lạnh một tiếng. Thác Bạt Phong, xem ra để ngươi làm ra lựa chọn có chút khó khăn a hát, vậy thì ta tiễn một cái Vân Phi cánh tay cho ngươi, để ngươi chậm rãi suy nghĩ như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Phong vừa nghe, sắc mặt khẩn trương, giận dữ hét. Góc chuyện audio.com Lâm Bạch ngươi dùng một cái nữ nhân tới áp chế ta, ngươi tính là gì võ giả, ngươi tính là gì nam nhân, tính là gì kiếm tu. Chấm, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ta chẳng qua là muốn chảm sát một cái tay nữ nhân cánh tay mà thôi, ngươi liền tức giận như vậy. Ta thần võ quốc nam cảnh võ giả chết ở ngươi Đại Nguyệt quốc trong tay, đâu chỉ nghìn vạn lần đông đúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam cảnh nếu diệt thần võ quốc liền đem tùy theo mất. Thủ đô không có, ngươi cho lão tử nói chuyện gì kiếm tu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Phong, ta cuối cùng cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ, lui binh cũng hoặc là nhìn lấy Vân Phi chết ở trước mặt ngươi. Lâm Bạch giơ lợi kiếm, lạnh lùng nói đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo ánh mắt vạn phần sát ý nhìn lấy Lâm Bạch thấp giọng đối Thác Bạt Phong nói đến. Điện hạ chớ tin tưởng, bây giờ Vân Phi là Lâm Bạch trong tay lớn nhất con bài chưa lật, hắn sẽ không giết Vân Phi, hắn cũng không dám giết Vân Phi. Nếu như chúng ta nhiệm vụ thiết yếu hay là muốn đem ra nguyệt quan bên trong sở hữu thần võ quốc quân đoàn, tàn sát không còn, dạng này chúng ta mới có thể vững vàng cầm xuống ra nguyệt quan, đến lúc đó đang cùng Lâm Bạch bàn điều kiện cũng không trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Thiên Hạo tiếp tục khuyên giải nói. Thác Bạt Phong mặt lộ vẻ dãy rủa, khó có thể lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, một trận tiếng vó ngựa gào thét mà đến. Đại Nguyệt quốc hoàng đế khinh xuất trăm vạn đại quân, đạt được Gia Nguyệt quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, Đại Nguyệt quốc hoàng đế liền nhìn thấy Lâm Bạch trong tay không ngừng chảy máu Vân Phi tim như bị đao cắt đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch không nên thương tổn Vân Phi, không nên thương tổn Vân Phi, chúng ta lui binh, chúng ta lui binh. Đại Nguyệt quốc hoàng đế đạt được Gia Nguyệt quan phía dưới, đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch định thần nhìn Đại Nguyệt quốc hoàng đế, lạnh giọng nói rằng. Nếu như 10 cái hô hấp bên trong, còn có một cái Đại Nguyệt quốc tướng sĩ tại Gia Nguyệt quan bên trong, ta liền chém xuống Vân Phi một cánh tay. Ta Lâm Bạch nói được thì làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái hô hấp một cánh tay. Lâm Bạch giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo hảo hảo, ngươi đừng kích động, chớ làm tổn thương Vân Phi. Đại Nguyệt quốc hoàng đế sốt ruột nói đến. Sau đó, Đại Nguyệt quốc hoàng đế nhìn lấy Thác Bạt Phong, hô. Phong Nhi, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không hạ lệnh nhường diệt thành pháo quân đoàn cùng Hắc Nguyệt quân đoàn toàn bộ rút lui trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Đại Nguyệt quốc hoàng đế có mặt Thác Bạt Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt lui à cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Nguyệt quốc hoàng đế đối lấy Thác Bạt Phong giống giận. Thác Bạt Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời tiến vào Gia Nguyệt Quan bên trong sở hữu Đại Nguyệt Quốc tướng sĩ, kể hết rời khỏi Gia Nguyệt Quan bên ngoài đi. CVT, trên đường đời anh sang bằng tất cả, dưới đường tình anh gục ngã dưới chân em. Góc truyện audio.com. Hai, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.